Thiên lục vũ trụ, chương 163, C163, nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Dương vẫn luôn cố gắng hết sức tìm kiếm loại linh dược này. Thế nhưng đã bị bọn họ tìm được trước rồi. Nháy mắt, một kế hoạch ám sát nhằm vào Lý Phong nhanh chóng thành hình ở trong đầu ông ta. Nhằm lỗ là người trước kia Triệu Nguyên khống chế. Cảnh giới tiên thiên cảnh đỉnh phong, mang theo dịch của châm vĩ xà đủ để giết chết cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh. Chỉ cần hơi thao tác một chút, tiếp xúc đến Lý Phong, như vậy Lý Phong hẳn phải chết. Mà để phòng ngừa Lý Phong phát hiện, nhanh chóng tránh ra xa, bọn họ hạ mệnh lệnh cho nham lỗ nuốt dịch của châm vĩ xà trước. Sau đó đối phó Lý Phong. Hy sinh tiên thiên cảnh đỉnh phong nham lỗ, hao tốn nhân tình cuối cùng, cầu xin lấy được một giọt dịch của châm vĩ xà từ trong tay vị đại nhân có thực lực cây ết ủng bố kia, cộng thêm một cây linh dược loại chữa thương lục phẩm. Những thứ này từng vòng, nhà họ Triệu bọn họ trả giá nhiều như vậy, chính là vì dế tê chết Lý Phong. Lý Phong không chết, tương lai nhà họ Triệu bọn họ ở quận Hoang Lâm sẽ không còn một chút chỗ đứng. Không tốt, bỗng nhiên, một giọng nói xen lẫn tức giận vang lên. Sắc mặt Lăng lão đại biến, nhanh chóng tiến lên mở cửa cung điện ra. Đánh nhau sao? Nhìn sắc mặt Lăng lão đại biến, ánh mắt Triệu Lâm lại nhìn về phía cửa lớn cung điện. Chờ mong nhìn thấy cảnh tượng Lý Phong chết. Két, rốt cuộc. Cửa lớn cung điện mở ra, sau đó cảnh tượng trước mắt hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Bên trong cung điện, Lý Phong hờ hững đứng thẳng, mà trên mặt đất, một thi thể có vẻ mặt dữ tợn, mạch máu đều vỡ nát, bị ăn mòn đang nằm. Đúng là thợ săn nham lỗ kia. Lý Phong không chết, nhìn thấy Lý Phong bình yên đứng, ánh sáng trong mắt Triệu Lâm lập tức trở nên cực kỳ ảm đạm. Chờ mong trong lòng cũng lập tức rơi xuống vực sâu, không ngừng rơi xuống, toàn bộ kế hoạch không có kế hở. Nham lỗ lại ở vào tiên thiên cảnh đỉnh phong, dưới sự ra tay bất chợt, Lý Phong hoàn toàn không có khả năng tránh né. Sao hắn có thể không chết, sao hắn vẫn còn chưa chết, trong lòng Triệu Lâm giống giận. Lý Phong không chết, nhà họ Triệu bọn họ xong rồi. Tiểu Phong. Lý Thiên Dương nhìn thấy tình cảnh bên trong cung điện, liền biến sắc, nhanh chóng đi tới bên người Lý Phong. Đây là sao vậy? Lý Thiên Dương vội vàng hỏi. Cha, vừa rồi nham lỗ này bỗng nhiên ra tay, hơn nữa sử dụng dịch của châm vĩ xà, nhưng mà con kịp thời tránh được. Lý Phong trầm giọng nói. Dịch của châm vĩ xà. Nghe vậy, sắc mặt Lý Thiên Dương càng thay đổi kịch liệt. Ông biết đây là một loại độc cây ết ủng bố cỡ nào. Nếu Lý Phong tiếp xúc đến, chỉ trong vài giây sẽ hoàn toàn chết đi. Lý Phong, người dám giết nham lỗ ở bên trong cửa hàng Linh Huyền. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng nổi giận vang lên. Triệu Lâm nhìn về phía Lý Phong, tức giận nói, ông ta nhìn Lý Phong, liền mở miệng trước. Triệu Lâm, nhìn thấy Triệu Lâm. Sắc mặt Lý Phong lạnh như băng nói, ta và nham lỗ này không thù không oán, chỉ là lần trước gặp mặt một lần mà thôi, ông ta lại bỗng nhiên ra tay với ta. Hiện tại ta thật muốn hỏi nhà họ Triệu các ngươi, nham lỗ này là các ngươi sắp xếp phải không? Lý Phong cười lạnh nói, lần trước ở bên ngoài cửa hàng Linh Huyền, đan nguyên cảnh nhà họ Triệu các ngươi đã ra tay muốn giết ta. Một lần đó không thành công, hiện tại thế mà lại đến lần thứ hai, ngay cả cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh cũng có thể ra tay giết hẳn. Nhà họ Triệu còn có cái gì mà không làm được? Nói bậy, nghe vậy, Triệu Lâm lập tức tức giận nói, Lý Phong, ngươi giết nham lỗ, lại còn muốn hất nước bẩn lên nhà họ Triệu ta, ngươi và nham lỗ không đạt thành giao dịch tương ứng. Hoặc là ngươi muốn không cần trả cái gì mà lấy hoa huyền thánh kia. Hiện tại xem ra, mục đích của ngươi rõ ràng đã đạt được. Triệu Lâm nhìn về phía Lý Phong, giọng nói cũng rất lớn. vang vọng khắp một khu vực rộng lớn xung quanh. Cửa hàng linh huyền cấm đánh nhau, ngươi lại giết người giao dịch, là không để quy tắc của cửa hàng linh huyền vào mắt sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện. Xem khuôn mặt lại chính là Kim Vũ, người phụ trách của cửa hàng linh huyền. Nham Lỗ đã chết, người đàn ông mặc trường bào màu vàng Kim Vũ nhìn về phía Nham Lỗ sắc mặt dữ tợn. Đã hoàn toàn mất đi dao động khí tức sinh mệnh, sắc mặt lập tức hơi thay đổi. Kim Vũ đại nhân, vừa rồi bên trong cung điện chỉ có hai người Lý Phong và Nham Lỗ. Hiện tại Nham Lỗ lại chết, ra tay chỉ có thể là Lý Phong. Ta đề nghị trực tiếp giết chết Lý Phong. Triệu Lâm nhìn thấy Kim Vũ xuất hiện, vội vàng nói, Nham Lỗ bị Triệu Nguyên khống chế. Chuyện này không có bất kỳ kẻ nào biết. Cho dù có người hoài nghi Nham Lỗ có quan hệ với nhà họ Triệu bọn họ, nhưng mà cũng không có chút bằng chứng nào. Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Nhà họ Triệu, nghe được lời của Triệu Lâm, Kim Vũ lập tức nhíu mày. Lần trước nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh liên thủ, bỗng nhiên ra tay với Lý Phong, thậm chí xuất động cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh. Cách chương.